Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, quyền mưu. Yến Bắc cùng Thông Hà chỗ giao giới, chương bí thư trưởng, tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư sư trưởng, cùng tất cả chủ yếu sĩ quan. Giờ phút này toàn bộ ăn mặc thường phục, trốn ở một chỗ khe núi bên cạnh, căn bản không dám sử dụng quân dụng thông tin thiết bị. Bọn hắn kỳ thật sớm tại mấy giờ trước, liền đã tới gần nơi này bên, đồng thời vì không làm cho quân địch chú ý. Còn chuyên xua tán đi sư bộ chỉ huy một chút vô dụng nhân viên. Chỉ dẫn theo một cái cảnh vệ bài thiếp thân bảo hộ. Trong xe, Trương bí thư trưởng nhíu mày nhìn thoáng qua đồng hồ. Cau mày hướng về phía tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư trưởng hỏi. Lão Vưu, tình huống có chút không đúng. Thời gian dài như vậy, bọn hắn tiếp ứng người làm sao còn chưa tới. Ta hỏi, tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư trưởng sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Sa Trung Vĩ nói hỗn thành lữ bộ đội. Bắt tù binh binh đã bắt đến Thông Hà xung quanh. Bọn hắn tiếp ứng nhân viên sợ làm cho sự chú ý của đối phương. Vì lẽ đó chỉ có thể đường vòng tới. Trương bí thư trưởng nơi nới lỏng cổ áo. Trong hai mắt toát ra thần sắc bất an. Thông Hà địa khu, khu 9 một trận chiến khu 115 sư trong bộ chỉ huy. Sa Trung Vĩ ngồi trên ghế, cầm điện thoại nói ra. Vâng, thượng tầng có thụ ý. Ta vừa rồi xác nhận một cái. Ân, cứ dựa theo trước đó ta nói với ngươi xử lý đi. Đúng, đúng, nói xong, Sa Trung Vĩ cúp máy điện thoại đứng dậy, ngẩng đầu quát hỏi, Đằng Bàn Tử sư cũng đến đây. Đúng vậy, ngay tại hướng bên ta khu vực phòng thủ thẳng tiến. Phó quan đáp lại nói, Bộ Tham mưu đã đang họp, đi xem một chút. Sa Trung Vĩ nhàn nhạt trả lời một câu. Cất bước liền đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Cố Hệ Binh đoàn quân tình bộ bên trong, một tên thượng úy sĩ quan bước nhanh vọt vào phòng họp lớn bên trong. Hướng về phía tên kia vừa mới cho Cố Thái An làm báo cáo quân tình đại tá nói ra. Có manh mối trọng yếu. Đầu mối gì? Quân tình đại tá ngẩng đầu. Bên ta tiếp vào báo cáo. Công bố. Thượng úy sĩ quan thấp giọng hướng về phía quân tình đại tá dì tai. Thông Hà cánh bắc, kết băng đường sông lên. Quách Ngọc mang theo mình hạch tâm đoàn đội. Đã theo xa ra người gặp mặt. Quách quân trưởng, một đường vẫn thuận lợi chứ? Xa ra người rất khách khí dò hỏi. Quách Ngọc giờ phút này phi thường chật vật. Trên thân, trên mặt, râu ria lên. Tất cả đều là sương tuyết. Hồng Hộc mang thở trả lời một câu. Coi như thuận lợi, từ bên này đi qua chính là nơi đóng quân. Xa ra tiếng người nhanh rất nhanh trở lại. Mã núi đến, bên này đi. Được, Quách Ngọc gật đầu, bước nhanh đi theo tiếp ứng nhân viên. Đi hướng đường sông bên trái đại hoang địa phương. Dọc theo đường lên, xa ra người vừa đi. Một mặt sông Quách Ngọc nói ra, đặc chiến lữ một đoàn. Còn có đệ nhất sư hai cái đoàn. Cũng còn không có trở về chúng ta nơi đóng quân. Chúng ta cũng thuận tiện liên hệ. Quách quân trưởng, ngài nhìn ngài tự mình liên lạc một chút. Quách Ngọc đông theo chó. Đồng thời trong lòng cũng biết không có binh ở đâu đều không tốt làm. Vì lẽ đó lập tức gật đầu phân phó nói. Tiểu Lý, dùng mã hóa thông tin thiết bị kêu gọi một cái. Quân trưởng, nơi này rất có thể bị phân biệt đến. Lính thông tin nhắc nhở một câu. Nhanh đến, phân biệt đến cũng không có chuyện. Quách Ngọc nhíu mày ra lệnh. Tốc độ kêu gọi bọn hắn tiến vào xa ra bộ đội nơi đóng quân. Bên ngoài tất cả đều là bắt tù binh binh. Lại dày vò khốn khổ vào không được. Vâng, lính thông tin gật đầu. Khe núi bên trong, Trương bí thư trưởng lần nữa nhìn lướt qua đồng hồ. Hữu tâm tâm phiền ý loạn. Lâu như vậy không đến. Sự tình không đúng lắm a. Không đợi. Đi, có thể đi theo Trương bí thư trưởng nhất khối chạy người. Một cái kia lại là giả áo túi cơm đâu. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Tiếp ứng người lâu như vậy không đến. Cái kia không chừng là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không nỡ. Nhưng vấn đề là ngươi không đợi tiếp ứng người. Lại có thể đến đó đâu. Yến Bắc thành phá. Khu Khu 8 đã không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Khu 7 bên kia có theo Cố Hệ quan hệ mật thiết Trần gia. Bọn hắn càng không khả năng tiếp nhận đám người này. Vì lẽ đó trước mắt trừ khu 9 Thẩm gia hướng bọn hắn ném ra cành ô liu bên ngoài. Những người khác tránh bọn hắn liền theo tránh ôn dịch đồng dạng. Không đợi, đi chỗ nào? Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư trưởng. Nhíu mày xông Trương Bí Thư trưởng hỏi. Trương Bí Thư trưởng cắn răng. Đi trước lại nói. Rời đi chỗ này. Nhanh. Không đi khu 9. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi Liên minh châu Âu EU. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư tham mưu trưởng. Mặt lạnh nói ra. Nhưng ta không tiếp thụ được cái này. Đến cái an toàn địa điểm dừng xe. Ta đi xuống đi. Người trong xe đều rõ ràng. Người không đi khu 9. Cũng chỉ có thể chạy. Có thể không nói trước loại chuyện như vậy tỷ lệ thành công có bao nhiêu. Liền quăng người bên trong xe. Khả năng đều có một bộ phận trong lòng mâu thuẫn. Liên minh châu Âu EU khu bằng cái gì bảo hộ những này chính trị nếu phạm đâu. Không có lợi có thể đồ. Người ta quản ngươi làm gì vậy? Đi kết quả không khó phỏng đoán. Đó chính là muốn bị Liên minh châu Âu EU khu ép khô mỗi một phần giá trị lợi dụng. Sau đó bị vứt sạch. Kết quả sẽ không quá lý tưởng. Chung thân giam cầm. Quyên ra toàn bộ thân ra. Cái này đều tính xong kết quả. Chỉ có số rất ít người. Đang đập nát mình cuộc sống về sau. Có thể sinh hoạt hơi lý tưởng một điểm. Vì lẽ đó, đây đối với những cái kia không phải là đỉnh cấp chính trị nếu phạm. Cấp bậc cũng không phải quá thấp người mà nói. Không thể nghi ngờ là phi thường thống khổ. Bởi vì bọn họ giá trị lợi dụng cũng không tính đặc biệt to lớn. Cũng hình thành không được bất luận cái gì chính trị lực hiệu triệu. Vị trí rất xấu hổ. Đi cũng là tặng đầu người. Cái kia vậy không bằng. Triệt để bỏ qua cái gọi là dã tâm. Cầm những năm này tích lũy vốn liếng. Chạy đến cái kia ở khu quy hoạch ẩn tính mai danh. Làm cái người bình thường được rồi. Tối thiểu tự do. Mệnh cũng có thể bảo trụ. Vì lẽ đó, tham mưu trưởng đang nói xong mình ý nghĩ về sau. Ngồi kế bên tài xế một vị trung niên. Cũng nhẹ giọng phụ họa nói. Ta đồng ý. Ta cũng xuống xe. Trương Bí Thư trưởng không có lên tiếng. Hắn không biết mình cùng đám người này không giống. Chỉ cần mình một ngày không chết. Cái kia Cố Thái Hiến chính là đào sâu ba thước. Cũng phải bắt đến hắn. Vì lẽ đó trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ đi Liên minh châu Âu EU khu khả năng. Trên xe, đám người tâm hoài quỷ thai đang trầm mặc. Chạy được đại khái 50 cây số về sau. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư tham mưu trưởng. Đã làm ra quyết định. Hắn chuẩn bị bảo tài xế dừng xe. Ong ong. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một trận âm thanh xé gió. Mười mấy chiếc máy bay trực thăng đánh lấy đèn pha. Từ đằng xa chuẩn xác không sai bay tới. Trương Bí Thư trưởng nghe được động tĩnh đột nhiên ngẩng đầu. Cộc cộc cộc. Trên bầu trời, máy bay trực thăng súng máy bạo hưởng. Đánh mặt đất mảnh vụn cùng tiết động vẩy ra. Chúng ta là một trận chiến khu bộ tư lệnh. Quân tình bộ, phía trước cỗ xe sang bên đình trệ. Tiếp nhận kiểm tra, tiếng la tại không trung truyền đến. Trương Bí Thư trưởng thân thể nháy mắt sụi lơ. Kinh ngạc mắng. Thẩm Vạn Châu a, Thẩm Vạn Châu, các ngươi mẹ nhà hắn lên cho ta bài học a. Xa ra nơi đóng quân bên trong, Xa Trung Vĩ đứng tại bên trong phòng tiếp khách, nhìn xem tổng chính lệ thuộc trực tiếp đơn vị chạy tới tất cả đoàn cấp. Tất cả doanh cấp quan chỉ huy nói ra, đại gia đã tới, liền đem tâm đặt ở trong bụng, chỉ cần các ngươi ký tiếp nhận cải biên hiệp nghị, cái kia khu 9 một trận chiến khu bộ tư lệnh. Nhất định sẽ đứng tại trên lập trường của các ngươi. Cam đoan các ngươi tất cả sĩ quan an toàn. Chúng ta sư trưởng không đến. Cái này không có cách nào ký a. Một tên đoàn trưởng ngẩng đầu trở lại. Vậy được. Các ngươi đang thương lượng. Chờ các ngươi sư trưởng tới. Tại ký cũng có thể. Xa Trung Vĩ cũng không nóng nảy. Chỉ cười nhạt hô. Đại gia uống chút trà. Ăn chút trái cây. Đều đừng quá câu nệ. Sau này sẽ là người một nhà. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.